มีความหมายที่มากขึ้นจากฟ้าถึงเดินอย่างนี้ไม่ค่อยใส่ท้อนะหรือเดาที่หนึ่งเนื้อหยาบท้อทุกอย่างเนื้อจะทำตันหนึ่งทำของขอเนี่ยหายน้อยยืนหนึ่งผังเยี่ยมคำหยาบคำหยาบใช้ตะเกียบที่หยีบมาทั้งนี้นำมันหายหักมันหักฟ้าหนักทุกอย่างต้องหิวนี่จะมันหนักฟ้าคือคิดถึงนี่ล่ะทุกข์ปัจจัยอีทุกข์ปัจจัยสำหรับพระพุทธที่มันรู้มันเห็นถึงพระพุทธน่ะมอยคือซึ่งวันหนึ่งตักดังอย่างตั้งตนมันถามนี่นะปีนเหวอ่ะนั้นมันก็ก่อนนี้ตักดับของฉะนั้นผู้ดับของได้ไปก็อีกันเหวมันก็ได้พระพุทธพอได้พระพุทธที่มองอาสาตักดับอย่างหลังจะมีบวกหลังจะมีอย่างหลังจะมีเพื่อนเนี่ยง่ายก็ได้ละมันสีอยู่ในใจก็มันสาก็ตามคนมันได้ละตื่นคือคิดคิดคิดตื่นก่อนแต่น้อยเนี่ยไปเจออยู่มันรู้อยู่ตึ๊กละมันตื่นก่อนเนี่ยนี่มันตื่นก่อนมันเข้าเหนื่อยจะตั้งมันอยู่ตื่นไงตึ๊กละมันยุ่ยแย่มันใช้ใจอย่างนี้หรอมันเยอะมันถ้ากองทำหักเยี่ยงหวาไอ้ถ้ากองหลับจะหิวยิ้มเดือดท้อซึ้งเยี่ยงหวาบางทีหักเยี่ยงหวาแล้วละที่มันหิวยิ้มแล้วละฟาดที่คนในดาวฝักเนื้อของก็จืดจืดหักหักตักนี่ตึ๊กละบักเป็นหนังตามก็เลิกแล้วมาฉะนั้นฉันเด่นได้ก่อนไทยเลิกตามไม่ใช่เด่นวิญญาณอยู่ข้างนั้นมันโยมทูฉันเด่นฉันเด่นซะเลยมาตื่นเกย์ฉันเป็นตามก็เลิกหัดในอ่ะจะเดินขี้มันก็เลิกฉันเด่นแต่ก็ดิ่งมันก็ยิงก็เป็นหลังรอไงก็ตั้งรับอย่างต่างๆอาญาโทษกระต่ายดีมันตั้งกะหมอยเยอะไงพระเดินนี้ตั้งมันบังไปตีหิวยึดตัวมันสาเธอkhông phải mình ngồi mình thiết kế cái ý thức của mình không nhỉ tự động nó yên lặng yên lặng pháp nó bất động tại vì áp pháp tác động nó không được cho nên nó yên lặng nó bất động cho nên ví dụ như tôi như thầy bây giờ ngồi suốt ngày nó vẫn bất động bởi vì cái niệm gì nó khởi ra thì cái pháp trí nó đều diệt sạch nó hiểu biết cái niệm đó như nhớ thương ghét giận hờn cái niệm gì tất cả cái gì xem như nó không được tại vì nó có cái pháp trí còn giờ mấy con chưa có pháp trí đầy đủ cho nên nó xem vô thì mấy con thấy buồn, giận, thương, ghét. Mà thương cũng khổ mấy con, giận cũng khổ, lo lắng, sợ hãi cũng khổ. Tất cả mọi cái đều khổ. Cho nên mấy con đủ cái duyên mấy con về được mà thầy có đủ duyên thì mở cái lớp học. Đầu tiên mình học chân chính, tức là nhìn thấy mọi vật, thấy cái vật gì thì cái đó mình thấy mình biết đó là thiện hay là ác. Mình thấy cái đó là nhân hay là quả. Sau khi mình hiểu, mình học hết cái lớp chứng kiến rồi thì mình học tới cái lớp chứng kiến. Đạo Phật nó có tấm bát chánh đạo là chứng kiến, chứng kiến duyên. Hiểu gì dạy cho mình kính ngưỡng, tức là nó ôn tồn, không nói lời, thô lỗ, không nói lời, hung dữ. Nó là dạy cho mình tất cả những cái điều kiện đó. Vì vậy con người của mình, nó giải thoát hoàn toàn qua cái trí cho ta thiền định. Còn thiền định là tại vì cái tâm của mình nó xả hết. Chứ là pháp tự mới ngồi yên lặng chứ đâu phải là tập quyền định mà có quyền định. Tại mình xả chưa hết cho nên nó chưa có định. Cái xả hết nó có định cho nên đạo Phật là đạo ly dục ly ác pháp. Ly, lìa nghĩa là tất cả các cái ham muốn của mình, các cái ác pháp đối với mình đều mình lìa nó ra. Đừng có để tác động nó ra. Cho nên nó giải thoát rất là đơn giản. Vậy mà thầy nói rằng nếu mà trong cái thời gian 3 tháng, 6 tháng, 1 năm người nào đến đây mà được học tiếp tục học liên tục trong cái thời gian triển khai cái tri kiến của mình, cái hiểu biết của mình, cũng như mình học lớp 1, lớp 2, 3, 4 thì mình sẽ biết chữ, phải mình học mình biết thì cái này mình học mình sẽ hiểu biết, mình biết gì đó nha, không ai làm gì mình có là do mình thấy đó là không ai làm mình động mình phát thì mình giải thoát. Nhưng coi vậy chứ không phải dễ, nó có nhiều cái thử thách. Cũng như bây giờ mấy con thấy giờ về nhà cửa thì cách như thế này, mấy con các con khi về mấy con có một ngôi nhà, mấy con sống mấy con tập tu, được học tập dàn cái lớp như thế này, mấy con ngồi thì giảng dạy cho mấy con học. Sau thời gian 3 tháng, 6 tháng, mấy con thấy có cái trình độ kiến thức về Phật pháp, cho nên các con thấy nhân quả mọi thứ xảy ra đều nhân quả. Mọi cái gì trong tâm niệm mình khởi ra đều thấy nó là thiện á. Thiện thì nó không làm khổ mình, khổ người, mà ác thì có khổ mình hoặc khổ người hoặc khổ ta. Do đó, cái trí của mình thân đủ mình giải thoát rồi. mà giải thoát thì đó là đạo Phật tức nghĩa, mà ngồi lại thì giải thoát rồi, tất cả mọi ác pháp tác động thì nó là bất động, cho nên bất động là cái chân lý thứ tư của đạo Phật, cái chân lý thứ ba của đạo Phật diệt thế. Cho nên thầy thấy Phật pháp nó không có khó, nhưng con người sao họ tính chấp dính, không biết chấp dính gì, chấp dính các pháp thế gian không thể nói được. Ngay cả thân và tâm của mình hiện giờ nó cũng là vô thường, nếu mà nó thường thì nó phải sống chứ sao là nó chết. Các con nhìn thấy cái nghĩa địa, các con thấy bao nhiêu người chết, thế mà sống thì lại dính mắc cái cuộc chết mà nhờ. Sao là không để trong một giờ một phút để cho tâm hồn mình giải thoát, mà mình lo chi những cái nhà cửa tiền bạc dám dặn làm gì cho khổ. Các con thấy mình sao mà mình thấy không có trí tuệ, không có sáng suốt. Một phút giây được giải thoát là quý vô cùng, một phút giây ngồi tâm bất động là phút vô cùng. Có đâu mà lại suy tư chuyện này đến chuyện khác để cho mình khổ như vậy? Tại sao mình tự làm mình khổ chứ? Ai làm mình khổ? Có phải chính các con tự làm các con khổ? Chuyện này giải quyết xong rồi tới chuyện khác mấy con bao giờ nó dừng cho mấy con yên ổn rồi. Bởi vì pháp nhân quả, nhân quả để chuyện này rồi thì nó tới chuyện khác, chuyện khác. Suốt cuộc đời tới chết nó còn khổ, không bao giờ được. Cho nên chỉ có biết nó yên mà thôi, chỉ biết xả nó mới yên mà thôi, chỉ biết ngăn thì nhiều ác pháp nó mới yên mà thôi, còn không biết thì không yên. Cuối cùng mấy con xui nó bằng ta, mấy con thương con thương cái bao nhiêu mấy con không ăn nó đi được, bao nhiêu tiền bạc mấy con làm mấy con không lên được. Còn con thấy các pháp đều vô thường, không có pháp nào là mình giữ được nó hết. Vậy mà mình đi ra mình cứ sống lăn xăn theo nó, cuối cùng không giữ được gì hết. Các con thấy từ cái chỗ mình sống hàng ngày thôi, bữa nay sao mình nói ăn dở như thế này ăn được, thì vậy là cái gì nữa con? Dính mắt lắm. Thì nó đơn giản như vậy nữa. Cho nên đối với thầy thì ai có ăn gì ăn không, không phải mình ăn không biết ngon, nhưng ngon không dụ thì được. Mà ăn không phải không biết dở, nhưng mà ăn dở vẫn ăn được sống, chứ không phải không ăn. Đó là mình chủ động, mình làm chủ được cái tâm của mình, làm chủ được cái thân của mình. Các con thấy mình đó là cách thức làm chủ. Cho nên dẫn tâm và đạo là dẫn, cách thức làm chủ để dẫn bắt cái tâm của mình, để làm chủ cái tâm. Ví dụ như bây giờ thầy bảo cái con tu bây giờ ngồi nhất thì mấy con có niệm này niệm kia thôi, nghĩ này kia, thì mấy con có pháp dẫn, dẫn làm cho nó quen đi. Mấy con nhắc tâm bất động, tâm thản an lạc vô sự, rồi mấy con ngồi yên lặng thì nó sẽ có một cái niệm đó. Thì khi mà cái niệm khởi bất cứ một cái niệm nào thì mấy con cứ đó, thì mấy con cứ thấy tâm bất động, thản an lạc, nhắc đó là để cho nó bất động, gọi là dẫn tâm. Đừng có làm động à, mình dẫn mình cứ ngày ngày nào mình cũng ở trong pháp của mình nỗ lực mình tu tập thử không thắng của nó hết đâu, thắng sợ cứ mình siêng năng mình nhắc tâm bất động thành là ngày thực sự. Rồi mình ngồi yên lặng, nó yên lặng có chút à chứ nó chưa có bất động thọ tử đâu, thì lúc bây giờ mình lại nhắc lại, thì nó có khởi ra, nó yên lặng thì mình ngồi yên lặng, mà nó có yên lặng thì nhắc. Có lúc thì nó dồn ra niệm này thì tới niệm khác, nhắc qua mà nó không hết, nhưng mà nó như vậy nó mau hết. Khi nó tu tập rõ ngon được này được cứu mình không ai cứu mình. Rồi mấy con nghĩ cuộc sống của mấy con chết rồi là hết đâu, không hết rồi, tại vì cái tâm của mấy con còn thích vui, còn ham muốn cái này, theo cái nghiệp lực ham muốn đi thái sanh luân hồi. Nó không chấm dứt, mấy con bây giờ muốn thái sanh nó cũng không được nữa, tại vì mọi người xung quanh mấy con là còn tâm ham muốn, mà tâm mấy con hiện giờ ở đây nó còn ham muốn thì nó tương ứng nó phải hút nhau chứ. Cũng như 500 giới các thân sắc nó phải hút nhau, không chạy làm sao được. Con muốn bây giờ đưa cục 500 với thân sắc bảo đừng hút, không được đâu, muốn không được, tự nó tương ứng đó. Thì do đó chúng ta chỉ có cái mà chúng ta không tương ứng, không tương ứng tức là mọi người mà ta còn tâm ham muốn dần dần thì nào, thì mình tâm ham muốn dần dần dần dần thì nào, thì nó có tương ứng, nó đâu có hút nhau được, thì mình chấm dứt thái sanh luân hồi. Đạo Phật nó thực tế, thầy nói chắc mấy con hiểu. Mấy con hết ham muốn, hết giận hờn thì chắc chắn là những người xung quanh mấy con còn giận hờn thì mấy con không làm con nữa, mấy con bỏ tập mình thì mấy con đi, không có làm con nữa. Chứ còn mấy con còn ham muốn là coi chừng có người nào đó là cha mẹ mình đó, không phải đâu khỏi. Các con thấy thực tế chứ không, nó không có cái gì mà nó mơ hồ, nó đi tái sanh luân hồi, ai đi đâu có đi. Hàng ngày mình quân cái nghiệp của mình, giận hờn, bữa nay giận chút, mai giận chút, mốt giận chút, nó thành cái nghiệp giận, nghiệp sân. Thì cái nghiệp sân đó thì khi bỏ thân này thì nó tương ưng với cái sân của người ta, thì nó là con người ta chứ, là cái gì? Ai sân nó còn sân chứ bộ người khác sân sao? Phải vậy. Cho nên nó đâu có linh hồn, đâu có linh hồn bị tách sân đâu, mà nó có cái nghiệp sân bị tách sân. Tại nó con hay sân hoài, tại nó con vợ thương ghét sợ hãi, thì những cái này thì những người xung quanh mấy con đấy họ cũng y vậy. Thì mỗi lần mấy con phóng cái từ trường ra thì nó giữ, nó để dành thành cái lực của nó để nó tương ứng nó hút, thì mấy con muốn tái sanh cũng không được, không ai đưa mấy con hết, mà tự nó hút mấy con, tự nó hút tái sanh. Cho nên thầy nhìn mấy con thì thầy biết rằng mấy con chưa hết thành thì bị tái sạch thay dần thật. Cho nên thầy ráng như là cứ không ai của mình mà bằng cách mình phải tự thắp đuốc lên mình đi. Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mình đi, ta không thể đi thay con đường đó đi. Ta dạy ta biết dạy với con, nhưng mà con phải nghe. Đức Phật cũng không thể cứu mình được. Thế mà mình cứ vô chùa mình cầu Phật gia hộ cho mình thì thiệt ra mình làm sai lời Phật. Không ai đấy con, mấy con đến chùa mấy con lại cầu Phật phù hộ. Trời đất ơi, mình chỉ đổ với ta mà phù hộ cho mình hết rồi. Nhưng mà cũng được, khoan đấy con. Cho nên mình biết những gì, mình biết thương yêu, mình biết tha thứ thì mình sẽ được giải thoát. Cho nên thầy có viết một cái tập sách Tri Mẫn, nhưng nó là thương yêu, chính là thương yêu của mình. Ai làm những lỗi lầm, làm mình phiền não, làm mình đau khổ, mình tha thứ thương yêu họ. Tại vì họ chưa biết thương yêu, họ làm cho mình đau khổ thì mình lại càng thương yêu họ nhiều hơn. Chỉ có lòng thương yêu đem lại cho mình sự giải thoát, sự không đau khổ nữa. Mà có thương yêu thì có tha thứ. Cuốn sách được mấy cháu nó xin phép rồi, nó sắp sửa chắc chừng tuần lễ nữa thì có sách được. Thầy có viết những cuốn sách mỏng nhưng mà nói nên được ý nghĩa. Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào, phải tu pháp môn nào. Chứ mình muốn cho được giải thoát mà mình không biết pháp thì mình tu hoài biết bao nhiêu pháp. Còn thấy bây giờ kinh sách như kinh sách Phát Triển Đại Thừa, kinh sách Thiền Tông, rồi các tôn giáo khác này, ai cũng nói hay. Nhưng mà sự thật mình so sánh lại cái phương pháp mà Đức Phật dạy trong kinh sách Duyên Trì thì ngay cả kinh sách Đại Thừa cũng không giống kinh sách Duyên Trì đâu. Cho nên làm sao mình tin được? Vì vậy mà chỉ có phương pháp của Đạo Phật sánh bằng cái sự hiểu biết và là pháp lý. Ai lại cũng có trí tuệ chứ, ai cũng có sự hiểu biết chứ. Ví dụ trước kia nó còn chưa biết chữ thì mấy con học, thì bây giờ mấy con biết chữ là đó là phải học. Còn bây giờ thầy chưa sống, thầy chưa biết đạo đức, thì thầy học đạo đức, thì thầy sống đạo đức, thầy biết đạo đức. Cho nên rất thực tế, không có cái gì mơ hồ. Chứ không cái mình vô, cái mình vô tu, cái mình dạy, mình ngồi thiền, ngồi thiền để làm gì đây? Không lẽ làm thầy có giải thoát là ở cái hiểu biết của mình. Người ta chửi mắng mình mà mình không giận, không phải vì mình hiểu biết. Cái đâu phải từ sáng từ rồng mình cứ chịu đựng, tôi chỉ không chửi lại đó, cái đâu phải vậy, không đúng vậy. Cũng như bây giờ tôi ngồi đây mà tôi ráng tôi nhập định để tôi người ta chửi tôi không nghe, tôi không giận, thì cái chuyện không đúng. Là Đạo Phật cũng phải là cái người biết, mà cũng không phải là người không thấy, thấy, nghe, biết, nhưng không giận, không phiền não gì. Đó là do mình tự biết không, mà tôi sẽ tu nữa. Cho nên phải ráng tu. Thầy bây giờ cũng tu được trong vùng đó không? Mấy con phải tu, mỗi người là phải tu cho mình, phải tận lực tu, mình phải tự mình sống. Bây giờ mấy con thấy như vậy, mấy con khép mình trong một cái khuôn khổ như một cái tháp vậy. Thử mấy con thử một tuần lễ, mấy con thấy cô đơn lắm, không phải dễ đâu. Rồi mấy con sống, ví dụ như sống một mình trong tháp, còn chưa có tâm mình nó nhiều chuyện bực nào tôi biết. Chứ mình sống bình thường vậy mình nói chắc không khó đâu. Nhưng mà khi mà nhốt mình ở trong tháp chừng một mình rồi mình biết coi gì cái khó lắm. Bởi vì cô đơn mình sống độc cư, sống một mình không phải dễ. Mình nói chuyện người này đến người kia tiếp suốt mọi ngày, hào hơi tổn tiếng cho thích lắm. Còn sống mình không hào hơi tổn tiếng thích không nổi. Cho nên mấy con thử tập thôi, bắt đầu mình tập trong khoảng độ chừng một tuần lễ mà mình thấy thích. Khi nào mà cái người nào mà thích không nói chuyện sống một mình là người đó sẽ chứng đạo. Cái người mà thích sống một mình là cái người chứng đạo, tu chứng đạo. Còn cái người mà vô đó buồn quá thì thôi hết. Ngồi bên thất này cứ nhìn thất người ta, thấy người ta làm gì đó là mình bị cô đơn, chịu không nổi. Mấy năm trong cái sự tu thấy rất rõ, thấy rất rõ cái tâm này. Ở đây có mấy cô như đây tu, người nào mà tu mà sống đặc cư trọn vẹn là người đặc cư được, còn người mà sống trọn vẹn đặc cư là tu không được. Bởi vì cái phương pháp đặc cư là cái phương pháp phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình, đó là phương pháp thôi. Nhưng mà phòng hộ vậy đó mà sống đặc cư thì nó có cái ức chế. Còn cái phòng hộ bằng cái tri kiến giải thoát của mình thì không bị ức chế nữa. Ví dụ như con mắt nhìn cái cây, con cái cây thì sao nó ngã vậy, nghiêng lên nó cản được, thì ngay đó mình kêu mắt dạy vô, không có ngó tầm tầy tầm bạ rồi đó, cây ngã chạy nó thôi đó, cái mình phải lâu mắt mình, đó gọi là phòng hộ mắt bằng tri kiến giải thoát. Thế không thể khẽ nó ngồi đây thấy ngã rồi bắt đầu đi qua kiếm cây chống á, đúng rồi. Cũng như ngồi đây mà thấy đầu thấy cái cỏ một thì ở chỗ cái đường đi có cái bụi cỏ thì coi được thì đi ra nhổ á. Đó là cái tâm nó phóng dật rồi, cho nên mình phòng hộ con mắt, nó có cái biết cái phân biệt của con mắt, nó thấy cái đó sai là nó đi sửa. Còn cái người tu vô đây con mắt quay vô cũng có nhìn ra hoài, ai bảo mình thấy cái cây đó có gì, cho nên nó quay vô nó thấy gì, thấy cái mình thở, thấy cái tâm bất động của nó, nó thấy cái tâm bất động. Thì hàng ngày mình tu tập như vậy, trong một tuần lễ mình phòng hộ mắt tai miệng thân ý của mình như vậy, thì ở ngoài tất cả mọi cái gì thì nó thay đổi, nó làm cái gì mình chẳng có lưu ý. Bởi vì bây giờ mình đang cứu mình chứ không phải là cứu cây đó. Mình cứu cây đó thì ai cứu mình được? Cho nên sau khi mình cứu mình xong, tức là mình làm chủ được thân tâm của mình, sống chết được rồi. Bây giờ ở đây thì mình sẽ giữ cỏ và sửa sạn cây rồi, cho nó lớn, cho nó có bóng mát rồi, mọi người khi tu tập rồi chưa xong thì thôi đừng được. Thầy khuyên xong như vậy mới cũng biết, bởi vì thì lại rất kỹ. Nhưng mà tại sao người ta cứ để không tâm, cái đó là thấy rất là thấy tội, khó quá, cái tâm người ta khó quá, thấy chướng là chịu không nổi. Thấy sai ý mình là chịu không nổi, phải đi sửa. Nên thầy thấy cái tu tập nó cũng không có khó, mà nó khó là tại cái nghiệp của mình quá mà. Đó là cũng là cái nghiệp nó sao, cái nghiệp quá mà. Cho nên ráng nỗ lực. Thầy nói có ngày mấy con sẽ tới đó, tới ngày tới chỗ. Các con dễ lắm, bây giờ mấy con nhắc là tâm bất động, thanh tản là mở hồi sự. Mấy con ngồi yên lặng, mấy con thấy hơi thở ra vô. Rõ ràng là cái tâm mình đâu có nghĩ mọi gì đâu, nó chỉ biết hơi thở ra vô thôi chứ gì. Nó bất động lắm rồi. Cái chỗ đó là chỗ chứng đạo chứ có gì đâu. Nhưng mà nó được bao lâu đây? Cho nên vì vậy thì mình chuẩn bị cái pháp như lý các ý, pháp dẫn tâm và đạo mà. Mày thuộc kinh thì ta dẫn mày vào. Cứ thể mày lôi ra ta kéo vô, ta tự viết cho ngày này qua ngày khác, 3-4 ngày sau mày thuần thì mày ngồi cả bắt đầu thành tựu. Thành tựu rồi bây giờ mấy con biết sao? Bởi vì khi mà cái tâm bất động thì nó có cái lực của bất động, còn cái tâm động của mấy con thì nó có cái lực của động của tâm. Cho nên vì vậy người ta vừa nói ra ý mình cái mình tăng lên liền cái lực của nó, cái lực của tâm động. Còn cái lực của tâm bất động, ta còn muốn chết, ta còn bảo cái thân này chết nha, ta chỉ hơi thở, nó ngưng hơi thở, nó ngồi im, nó thì bảo nó ngưng hơi thở, nó ngưng hơi thở, đó là làm chủ cái thân. Còn cái tâm về nó bảo, mình bảo cái tâm bất động nha, ngồi một tiếng đồng hồ, nó ngồi một tiếng đồng hồ nó không động, nó không động, nó không nghĩ ngợi gì, tại mình nói nó nghe, tức là còn làm chủ được cái tâm. Còn cái thân này nè, mấy con ngồi vậy đó, một lúc đó thì mấy con bị tê, bị đau chứ. Còn cái người làm chủ, người ta bảo ngồi 2 tiếng đồng hồ, ngồi xích bàn người đi, không có đau tê gì, dặn như vậy, thân không đau tê. Coi vậy cái thân nó cũng biết nghe chứ đâu phải. Còn bây giờ cái thân của mấy con không nghe, mấy con là cứng đầu lắm, bảo nó không đau cho nó đau. Cho nên khi cái thân của mấy con đau đó, mấy con bảo nó đi, nó không đi, nó cứ nhức hoài. Còn thầy bảo nó đi. Thôi thế tại sao? Tại vì mình tập làm chủ nó, thì làm chủ nó được rồi thì mình nói nó phải nghe chứ. Còn mấy con chưa có tập làm chủ cho nên nó đang làm chủ mấy con đó, nó đang làm chủ. Nó muốn chết, nó còn muốn sống, nó nghe, nó còn chết nó chết. Đó là cái sự tu tập làm vậy. Thế nó không có cái gì đặc biệt hết, nó làm con người bình thường. Nhưng mà nó làm chủ được cái thân này, nó làm chủ được cái khối da thịt này, nó làm chủ được cái tâm nghĩ ngợi này, muốn cái gì thì cái tâm cái thân phải làm theo. Đó là sự tu tập của đạo Phật. Cho nên khi đạo Phật, khi mà Đức Phật tu chứng đó, ông chứng cái gì? Ông làm chủ sanh già bệnh chết rồi, có bốn cái này thôi. Không đi ra ăn giờ đạo, không thấy nó xong rồi, con người hết khổ rồi, làm chủ bốn chỗ sanh già bệnh chết thì còn cái chỗ nào nữa mà khổ không ta? Cho nên giải thoát là tu mình tới đây là đủ rồi, đâu còn gì mà phải ngồi nữa. Cho nên cuối cùng đi ra ăn giờ đạo, cũng đưa ra bốn cái chân lý rồi, tứ diệu đế bốn chân khổ tập diệt đạo, quá hay, không có còn chỗ nào nữa. Chỉ có đạo Phật mới có đó. Khổ thì mấy con thấy con người ai cũng khổ, có ai nói là tôi không khổ? Hỏi anh chút mình giận hờn phiền não mình nay đau chứ mình nay đau đều là khổ. Rồi cái nguyên nhân sanh ra đau khổ thì phản ứng đó là ham muốn của mình. Mấy con thử nghĩ mình có lòng ham muốn có, người nào cũng có, đó là cái chân lý thật mà. Còn cái tâm bất động thanh thản là cái gì? Ai cũng có, ngồi lại chút thì có, ai cũng có, nhưng mà giữ nó hay bảo vệ nó thì không chưa có được. Ai cũng có được cái tâm đó. Còn muốn mà giữ được cái tâm đó thì phải trải qua 8 cái lớp học bát chánh đạo đạo đế, đúng không? Đây phải có 8 cái lớp học tu học nữa, chứ không phải là một lớp được. Cho nên đây đó, đạo Phật hay chân lý thì thật không có gì mà sai nữa. Cho nên đi theo đạo Phật là một chút nhắm vào sanh già bệnh chết để tu tập làm chủ bốn nỗi khổ của con người, chứ không phải là làm Phật. Không phải tu rồi kẹo bàn để mình ngồi trên đó người ta lại, không phải vậy. Cho nên ráng tập tu, tập tài từ tích lẻ, bỏ hết đi. Bây giờ ví dụ như mấy con lớn tuổi rồi, con cái nó lớn rồi, giao cho nó làm, buông xuống hết, cái lo mà. Còn cái thời gian 5 năm, 3 năm, 6 năm của mấy con, nó còn dành hết cái cuộc đời của mình cho cái thời gian này. Sau khi tu xong rồi, ai có duyên thì mình hướng dẫn người ta tu. Nhất là mấy con mà tu xong rồi thì cái gia đình của mấy con nó là điều hoàn cảnh, nó là tình nhân quả, phải dẫn nhắc nó là không được bỏ. Nhưng mà cái duyên nó có đủ phước tu tập hay không chứ mình cũng phải hết bộ phận quy mô. Còn cái duyên nó chưa đủ thì nó còn đắm đuối ham mê danh lợi này kia thì khuyên nó phải làm lành thôi, chứ còn nó tu tới nơi thì nó không đủ duyên. Cho nên bộ phận của mấy con là tu xong là nó có cái duyên trong gia đình cho nó cũng có người nữa, chứ không phải là mọi người không tu được, không phải giúp đỡ họ. Với cái niềm tin đúng không, mình người trong gia đình mình tu xong rồi, nó là cái niềm tin cho những người thân, thấy người thân của mình đã làm được rồi thì có nhiều đứa cháu nó muốn đi tu đó. Cho nên mấy con ráng mà con nỗ lực được thì những người thân của mình là được, chứ không mình tu chưa có được gì hết đó. Rồi con cái của mình nó cũng ham, chứ không phải không ham tu đâu, nó cũng nghe cũng hiểu biết, nhưng mà thấy mình tu hoài mà không được gì hết, nó đâm ra nó chán nản. Cho nên mình không tu thôi, tu được mà đâu có gì khó. Thầy nó chỉ ngồi đây mà tâm mình khởi niệm thì đuổi niệm ra gạt gọt rửa tâm tư cho sạch sẽ, không có để cho cái tâm của mình có chướng ngại trong đó, nó lo nghĩ điều gì thì gạt nó ra. Các pháp thì vô thường, có gì phải nghĩ buông đi chứ. Nói nó vậy thì nó buông, vậy chứ mà nó chưa chịu buông là nó chưa chịu buông hết đâu. Lát nữa hay gì nữa, gọt nữa, cứ gọt riết rồi cũng sạch. Mà khi nó sạch rồi nó thanh tịnh, ráng tu tập. Thầy giờ tu đời thì khỏe rồi, mấy người đi rồi. Còn giờ mấy con chưa xong, con còn cần chút.